tim đập thình thịch tử tiểu hy. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng ký túc xá tối đen như mực, thình thịch tiếng tim đập của nàng dường như to và rõ ràng hơn một cách dị thường. Trên trán Đường Nhiên lập tức toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Nhìn tin nhắn này của cô kỳ, nàng run rẩy vào hộp trò chuyện gõ chữ, nhưng cuối cùng đều bị xóa đi. Dù có nói lý do gì cũng không được, càng không thể cứu được tình trạng xấu hổ này. Đúng lúc này, một tin nhắn khác đến. Cô kỳ, bớt xem lại, hại mắt lắm. Đường Nhiên mặt đỏ ửng nhìn chằm chằm vào màn hình vội vàng gõ lại. Còn ngủ bây giờ đây, chúc cô ngủ ngon. Nàng vội vàng tắt di động nhét xuống dưới gối, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Kỳ Du Thanh ở đầu bên kia của điện thoại mỉm cười trả lời lại. Chúc ngủ ngon, thời tiết hôm nay đặc biệt tốt, nhưng đối với những sinh viên học quân sự thì không tốt chút nào. Mặc dù trời đã sang thu nhưng ánh nắng mặt trời vẫn thật kinh khủng. Đã nhập học được 20 ngày, những nhiệt huyết của tân sinh viên đã sớm bị tàn phá. Cảm xúc vui vẻ đã không còn, cả một đám sinh viên như đám cỏ héo úa trên sân tập. Một người phụ nữ đi ngang qua bên ngoài hàng rào sân tập. Cô ấy mặc một chiếc áo kẻ sọc màu xanh nhạt với phần vai phồng và một chiếc váy denim xếp nếp. Cô có đôi chân dài đi một đôi giày màu trắng. Dưới ánh mặt trời trông cô ấy tươi tắn và sáng chói. Trên tay bưng một ly trà sữa tươi, cười mắt nhìn chằm chằm tay kia cũng cầm theo một phần. Vừa vặn là lúc nghỉ giải lao, Đường Nhiên ngồi dưới đất, hai tay giơ lên trên đầu che nắng, vùi mặt vào đầu gối nghỉ ngơi. Hạ Tử Hàm vừa đi uống nước về đột nhiên xuất hiện bên cạnh, đưa tay đẩy vai nàng. Sao rồi, có muốn uống chút nước không? Lúc này trong lớp xôn xao, mọi người đều đang tìm kiếm Đường Nhiên. Đường Nhiên đâu? Đường Nhiên ở đâu? Cậu có nhìn thấy Đường Nhiên không? Đường Nhiên, có người tìm cậu. Đường Nhiên mơ hồ nghe thấy có người gọi tên mình, vội vàng đứng dậy. Từ trong đám người bước ra một cô gái với mái tóc nhuộm vàng, nụ cười rạng rỡ. Thoạt nhìn suýt chút nữa nàng đã không nhận ra. Học tỷ, sao chị lại đến đây? Thẩm Du Âm vuốt vuốt tóc mình. Màu tóc mới đẹp không? Đường Nhiên gãi gãi mặt, thành thật trả lời. Đẹp, nhưng có chút chói mắt. Đôi mắt sáng dưới ánh mặt trời. Chị coi như em chỉ nói nửa câu đầu. Thẩm Du Âm kéo cô sang một bên nói chuyện, hớp một ngụm trà sữa đá trong tay, đưa cho Đường Nhiên một cốc khác chưa mở. Này, mua cho em. Đường Nhiên kinh ngạc nói. Cảm ơn chỉ là thời gian nghỉ ngơi của em còn có mấy phút, chỉ sợ uống không hết. Muốn trả lại cho cô ấy. Thẩm Du Âm vươn tay đẩy trở về. Uống không xong chị cầm cho em, không sao đâu. Đường Nhiên ngượng ngùng tiếp tục từ chối cũng xấu hổ. Liền đưa tay nhận lấy, sau đó mất tự nhiên gãi gãi đầu hỏi. Chị đến gặp em, gần đây câu lạc bộ có chuyện gì không? Thẩm Du Âm uống trà sữa, khoát khoát tay. Không, không có việc gì, chỉ là tới xem em thôi, không được sao? Có thể không sao, nhưng ở đây nhiều nắng lắm. Đường Nhiên giơ ngón tay chỉ phía dưới gốc cây lớn bên kia. Bên kia có bóng râm. Được, lát nữa em tập chị sẽ ngồi, tối nay có rảnh không chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên không biết nên trả lời như thế nào. Vừa vặn là thời gian nghỉ ngơi đã hết nên nàng trở về tiếp tục huấn luyện. Vội vàng đi nên nàng cũng không trả lời vấn đề này. Vừa rồi ai tìm cậu vậy? Hạ Tử Hàm tò mò hỏi. Chị ở câu lạc bộ. Đương nhiên thấp giọng đáp. Ai còn đang nói? Huấn luyện viên hô lớn, lập tức yên tĩnh lại. Trong buổi huấn luyện tiếp theo, Thẩm Du Âm không rời khỏi sân tập, ngồi trong bóng râm uống trà sữa. Nghịch điện thoại di động, thỉnh thoảng trang điểm lại và xịt một ít kem chống nắng lên tay và chân. Đương nhiên đi theo lớp xếp hàng chạy có khi cũng sẽ đánh mắt về phía cô, lúc đó Thẩm Du Âm sẽ vẫy tay rồi cười lại với nàng. Đương nhiên lập tức như ngừng thở, nàng cảm thấy huấn luyện viên có điểm là lạ. Cho đến giờ ăn tối, khi buổi huấn luyện kết thúc, Đương nhiên vẫn cùng Thẩm Du Âm đi dạo, nàng như khúc gỗ, nói chuyện cũng không biết nhiều lắm. Nhưng cũng không thể khiến bầu không khí trở nên quá khó xử. Hôm nay chị không có tiết sao? Chiều thứ ba là ngày nghỉ lễ. Nếu không chị đã không đợi em cả buổi chiều. Thẩm Du Âm dừng một chút rồi lại nói. Giọng nói đột nhiên có chút dụ hoặc. Em muốn bồi thường cho chị như thế nào đây? Đường Yên sừng sốt một giây. Đầu óc không ngừng quay cuồng. Sắc mặt ngưng trọng. Sau đó lắp bắp. Không có chút nào tự tin nói. Vậy để em mời chị ăn cơm. Em thật ngốc, Thẩm Du Âm bất đắc dĩ cười cười. chị bảo em ăn cơm cùng sao có thể để em mời chứ, vậy thì... Đường Nhiên vẫn còn lăn tăn làm sao để bồi thường cho cô. Thẩm Du Âm đã chuyển sang đề tài khác. Em thật ngốc, cẩn thận bị đám con trai kia lừa gạt đó. Không, Đường Nhiên trả lời rất kiên định, gần như không cần suy nghĩ. Em không muốn có bạn trai. Ý của Đường Nhiên là hiện tại cô không có dự định yêu đương. Thẩm Du Âm đương nhiên hiểu, nhưng cô không thể không cố ý hiểu sai lời của nàng, nhếch mép cười trêu chọc. Vậy là em muốn tìm bạn gái. Cả người Đường Nhiên cứng đơ tại chỗ, sắc mặt đỏ bừng lắp bắp nói không nên lời. Cái này cũng không được. Thẩm Du Âm liếc nhìn phản ứng của nàng, hưng phấn giơ tay nhéo nhẹ gò má đỏ ửng của nàng. Này, sao em đáng yêu thế? Đường Nhiên không nói chuyện. Mà này, nghỉ lễ Quốc Khánh có sắp xếp gì không? Em có về nhà không? Đường Nhiên lắc đầu, nhà em ở xa lắm nên sẽ không về. Ồ, Thẩm Du Âm gật đầu. Vậy em có muốn đi du lịch cùng chị không? Đây sẽ là kỳ nghỉ dài nhất trước khi nghỉ đông đó. Đường Nhiên gãi gãi đầu. Có thể e sẽ tìm việc làm thêm. À, kỳ nghỉ khó và kiếm được việc lắm. Nếu thiếu tiền thì C sẽ trả hết cho, cứ đi cùng chị là được. Cái này e cũng phải nói với cô Kỳ nữa. Thẩm Du Âm bất mãn, cong môi. Em là người trưởng thành rồi, có thể tự đưa ra quyết định mà. Thôi, quên đi, chị cũng không ép buộc em, đến lúc đó có gì nhắn tin cho C là được. Vì buổi tối Đường Nhiên phải quay lại sân tập để tham gia hát quân ca. Thời gian nghỉ ăn cơm cũng không dài nên hai người đến căn tin của trường giải quyết. Thẩm Du Âm dẫn nàng lên tầng 3 mới khai trương, vừa ăn vừa tán gẫu. Mà này, em với người cô kia quan hệ thế nào vậy? Ở chung có được không? Khi nhắc đến cô Kỳ, Đường Nhiên không giấu được niềm vui và nụ cười trong mắt. Cô Kỳ chăm sóc em rất tốt, em rất thích cô ấy. Vậy cô ấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có nói gì với em về gia đình của cô ấy không? Thẩm Du Âm ngập ngừng hỏi tiếp. Đường Nhiên lắc đầu, không có, e chưa từng gặp người nhà cô ấy, cũng không dám hỏi, nhưng mà sao chị lại hỏi? Nàng còn chưa nói xong, Thẩm Du Âm đã vội vàng cắt ngang. Chỉ là quan tâm em nên hỏi một chút thôi, không có ý gì khác, em vừa mới nhập học 4 năm tới, vẫn còn một chặng đường dài phía trước, nhưng chúng ta cũng phải cẩn thận với những người có động cơ thầm kín. Đặc biệt là những người xung quanh mình. Đừng tin tưởng người khác để tránh bị tổn thương. Đây là lời khuyên của chị dành cho em với tư cách là một tiền bối. Đường Nhiên hiểu được, nhưng nàng không hiểu vì sao học tỷ lại nói những lời này với mình. Nàng cảm thấy rất kỳ quái. Là cố ý nhắc nhở nàng cái gì sao? Ngay lúc nàng còn đang bối rối, Thẩm Du Âm đã nhanh chóng chuyển chủ đề. Kể cho chị về em đi, có thể hiểu một chút về em. Đường Nhiên cười cúi đầu ăn. Kỳ thực em cũng không có gì để nói, em sinh ra không có bố, từ nhỏ mẹ để em ở nhà bà ngoại. Nói xong nở một nụ cười miễn cưỡng. Sau khi nghe điều này, Thẩm Du Âm im lặng một lúc, trong đầu cô đột nhiên nghĩ ra một điều gì đó, đồng thời lập tức hiểu tại sao Kỳ Du Thanh lại tốt với Đường Nhiên, một người không liên quan gì đến cô ấy như vậy. Học tỷ, Đường Nhiên gọi. Thẩm Du Âm định thần lại, che giấu sự hoảng sợ của mình cười nói. Từ giờ đừng gọi chị là học tỷ nữa. Vậy gọi là gì? Đường Nhiên khó hiểu. Chị tên là Thẩm Du Âm, em có thể gọi là Du Âm. Đường Nhiên lắc đầu liên tục, lẩm bẩm nói. Không tốt, không tốt lắm đâu. Có gì không tốt, gọi là học tỷ nghe rất lạ, hoặc là em có thể nghĩ ra biệt hiệu. Đường Nhiên có chút khó xử, hai tay đan vào nhau rối rắm. Được, được, sau ngày hôm nay em có thể từ từ suy nghĩ, nghĩ xong liền nói cho chị biết. Trước đó e vẫn cứ gọi là học tỷ đi. Đường Nhiên lập tức thở phào nhẹ nhõm. Được, học tỷ. Buổi tối, Đường Nhiên tắm rửa thật sớm rồi đi ngủ. Viết nhật ký hôm nay xong, không có việc gì ngồi ở trên giường dưới sự trống rỗng. Trong lòng nàng có chút ngứa ngáy, không biết tiến triển cuốn sách hôm qua thế nào, thật muốn đọc. Vì vậy nàng không nhịn được vươn tay mở đến trang web hôm qua. Một khi nàng đắm chìm trong đó thì không thể khống chế được. Một cuộc điện thoại đột ngột đến. Giao diện trở thành trang cuộc gọi. Đường Nhiên chột dạ cầm lấy điện thoại, đặt ở bên tai, thanh âm trầm xuống rất nhiều. Cô Kỳ, chào, buổi tối, còn chưa có nghỉ ngơi sao? Kỳ Du Thanh hỏi. Còn chưa có, đây. Đường Nhiên nhìn trái nhìn phải, cầm lấy cuốn nhật ký đã viết xong. Con đang viết nhật ký, sắp đến ngày nghỉ lễ Quốc Khánh, con có ý tưởng gì không? Đường Nhiên vô thức dùng một tay lật mở trang bìa của cuốn nhật ký. Đàn chị trong câu lạc bộ muốn con đi du lịch cùng cô ấy. Vậy con định sao? Giọng cô Kỳ ở đầu bên kia điện thoại rất dịu dàng. Đường Nhiên bĩu môi nói. Con muốn nghe ý kiến của cô. Nếu cô nói ngày nghỉ cố cũng muốn dẫn con đi chơi thì con sẽ đi cùng ai? Tra tấn lương tâm mà. Trên thực tế, vấn đề này không khó chút nào. Con muốn đi, chơi với cô Kỳ. Đường Nhiên không chút nghĩ ngợi. Vậy thì tốt, Kỳ Du Thanh nhàn nhạt nói. Vậy để cô đặt vé trước. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi không nói nữa. Cô còn có chút việc đi ngủ sớm đi. Đừng thức khuya đọc sách, không tốt cho mắt. Cơ thể của Đường Nhiên ngay lập tức khẩn trương. Cách trương.